Vậy mà có thể nghĩ ra để Hiên Viên Nhân Chủ giáo sư Si Vưu phương pháp này. Thật không biết ngươi nguyên thần là thế nào dáng dấp. Cách chương.